Anh Luân kể, mỗi sáng thức dậy trời còn tờ mờ, anh lại đến cạnh giường, khẽ vuốt vuốt mấy sợi tóc sang bên vành tai ngay ngắn cho con bé rồi mới đi làm được. Có hôm chắc ngủ mơ, nói mơ cứ gọi bố ơi. Nuôi con, nhìn con lớn lên từng ngày cũng là niềm hạnh phúc. Được cái chắc là nó biết nhà bố nó nghèo nên những khi hết sữa, pha nước đường, rồi mớm nước cơm, cháo loãng cho nó cũng ăn. Tôi khẽ cười, ngày bé em cũng uống nước cơm suốt này, nó nhanh nhẹn, hoạt bát vậy là tốt rồi anh. Chứ nói thật nhìn bọn trẻ con bây giờ được bố mẹ chăm quá béo phì, nuốt hết cả não. Sau này lớn lên lại cho con đi giảm béo càng chết. Ông bà mình ngày xưa nuôi bố mẹ mình toàn quăng ra sân, cởi chuồng lông nha lông nhông như thả gà mà rồi cũng lớn, cũng đẻ ra anh em mình nuôi to như châu mộng đấy thôi. Mẹ tôi bê đĩa ổi lên nói thêm vào. Thằng này á, ngày bé bố mẹ đi làm, ông ấy ở nhà chơi nghịch chui cả vào nhà than, cả nhà về không thấy đâu tưởng rơi xuống ao, các cậu, rồi hàng xóm, cả bác Xoan với tao phải chạy ra mương, ra lạch hỏi người ta xem nó có đi lạc đến đấy không. Tiên sư bố nhà nó, mò mẫm dưới ao 2 tiếng không thấy nó đâu tự nhiên nghe trong nhà than tiếng trẻ con cười khanh khách mở cửa ra thì nó đen thui lùi đang bẻ than ra nghịch. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng là tiểu yêu, lôi nó ra đánh mà nhìn cái mặt nó nhem nhuốc thò mỗi 2 cái mắt lại buồn cười không đánh nó nữa. Sau vụ đấy là phải đem đi gửi đấy. Anh Luân với tôi ngồi cười ha hả khi mà mẹ tôi kể chuyện ngày xưa, nhưng đúng là ngày bé tôi nghịch thật bắt tôm, bắt ốc câu cá đủ các kiểu. Anh Luân đứng dậy chào mẹ tôi rồi nói, thôi, cháu về đây. Về lát còn chở cho nhà ông Nghĩa 20 bao xi măng sang làng bên. À quên, giấy họp phụ huynh đây, chú Dương mai đi cho cháu nó nhé, đến lớp nếu cô giáo mà có phản ánh gì chú cứ về bảo anh. Tôi nhận lấy tờ giấy mời họp phụ huynh rồi cũng chào anh Luân ra về, mẹ tôi chép miệng. Cảnh gà trống nuôi con là khổ sở lắm, đúng là mấy năm trước quá khó khăn. Giờ con bé cũng lớn rồi nhưng về sau cũng nhiều cái mà không có bàn tay phụ nữ sợ thằng Luân không biết xoay sở thế nào. Tôi đáp, thì có mẹ với bác Xoan rồi đây. Chết giờ chưa có con mà đã đi họp phụ huynh thế này có khi ra đường gái nó lại chạy hết. Ha ha, sáng hôm sau, tôi dậy tính 7 giờ sẽ dậy cơ mà đồng hồ báo thức chưa kêu mà sao lại có người đang lay người tôi kèm theo đó là cái giọng the thé quen thuộc. Chú Dương, dậy đi chú ơi, tôi còn đang mơ màng thì lại nghe tiếp. Bà ơi, chú Dương không chịu dậy, tiếng mẹ tôi xen vào, cháu cứ gọi đi là chú dậy. Trời đất ơi, cái còi, sao mày sang sớm thể hả rời. Tôi ngồi bật dậy, đầu tóc bù xù, mắt còn đỏ lừ, tôi ngáp dài rồi quay sang phà hơi vào nó bịt mũi lùi lại. Ôi úi, chưa đánh răng kìa, hôi quá, tôi nhìn đồng hồ mới có 6 giờ 15, tôi nói như mếu. Dậy sớm thế 8 giờ mới họp cơ mà, từ nhà mình đến trường có mỗi đoạn tầm 1 cây, để chú ngủ tí nữa đi, nó nhất quyết không chịu tôi cứ nằm xuống là nó lại lay người. Chịu thua, tôi đành phải dậy trong tiếng cười của 2 bà cháu. Đánh răng xong lên nhà là mẹ tôi đã mua đồ ăn sáng cho cả 2 chú cháu, vừa ăn nó vừa kể về cô giáo của nó, không biết là mẹ tôi mớm lời hay dạy nó mà nó kể nào là cô xinh đẹp, cô hiền dịu. Bla, bla, xong nó phán câu xanh dờn, chú Dương mà lấy cô giáo cháu thì hay biết mấy. Bà nhỉ, tôi đang nhai miếng chả thịt mà phải dừng luôn, tôi nhìn không biết có phải nó mới 7 tuổi hay không. Đồ con nít danh ma mãnh, cách chương.